Vô tận đan điền, chương 1773, vòng xoáy hắc phong, 2, góc truyện audio.com, ta dùng thiên cơ thiên phú đẩy diễn thoáng một phát thử xem có thể suy tính ra vị trí cụ thể của thông đạo hay không. Tu Du Tẩu nói, mọi người đối với năng lực suy tính của hắn vẫn tương đối tin phục, hiện tại thiên nhãn, linh hồn lực đều vô dụng, chỉ có thể dựa vào thiên cơ đẩy diễn xác định vị trí đường hầm. Nếu tìm không thấy thông đạo, không cách nào tiến vào hồn thiên thế giới, mới thật sự là chuyện phiền toái. Linh kỳ đẩy diễn, một tiếng thấp giọng hô, toàn thân Tu Du Tẩu bắn ra mấy đạo quang mang hình thành một bát quái cự đại, lơ lửng ở trên không trung, chậm chạp xoay tròn. Nhẹ nhàng ngồi ở trong bát quái, ngón tay điểm một cái, 864 linh kỳ xuất hiện ở chung quanh quẻ tượng, hiện lên phương thức xếp đặt đặc thù, hội tụ lấy linh lực chung quanh. 10 ngón múa như đánh đàn, trận kỳ ở trên tay hắn xoay tròn, mà hắn thì nhắm mắt trầm tư. Qua thời gian uống cạn chung trà, mặt mũi hắn tràn đầy u sầu đứng lên, không cần hắn nói, chỉ nhìn biểu lộ, liền biết chắc kết quả không được tốt lắm. Đẩy diễn không ra, Nhan Chi nói, vòng xoáy hắc phong này bị người động tay động chân, hẳn là Tu La Vương trở ra, sợ chúng ta truy tới, điên đảo huyền cơ, cho dù ta, cũng phỏng đoán không ra. Tu Du Tẩu lắc đầu, chúng ta làm sao bây giờ? Chờ ở chỗ này, Đạm Đài Lăng Nguyệt nhíu mày. Tu La Vương có chuẩn bị mà đến, một khi để cho hắn luyện hóa ám ma chi tâm, chỉ sợ thực lực sẽ đạt tới xích thiên cảnh, một lần nữa khôi phục đỉnh phong, liền không có người là đối thủ của hắn. Không thể chờ, như vậy đi, tuy ta đẩy diễn không ra vị trí chuẩn xác của thông đạo, lại dám khẳng định tuyệt đối là một trong ba địa phương kia, ta đi vào thăm dò trước, nếu như là chính xác, sẽ không có việc gì. Do dự một hồi, Tu Du Tẩu đứng dậy. Không được, 1/3 xác suất, nếu như chính xác thì thôi, không chính xác thì sao? Làm như vậy quá nguy hiểm, Đạm Đài Lăng Nguyệt lo lắng nói. Tiên quân đi nhầm vào vòng xoáy hắc phong cũng hẳn phải chết, 1/3 xác suất nguy hiểm thật sự quá lớn. Không có người thử mà nói, chúng ta sẽ không có cơ hội ngăn cản Tu La Vương, lúc này không phải lúc nói chuyện này, là thời điểm nên có người hy sinh, phải hy sinh. Tu Du Tẩu nhíu mày, ngăn cả ở Đạm Đài Lăng Nguyệt, vung tay lên, trước mặt mọi người xuất hiện một màn sáng. Trên màn sáng là kết cấu của toàn bộ vòng xoáy hắc phong, trong đó có 3 khu vực màu sắc bất đồng, đúng là vị trí hắn phỏng đoán. Là 3 vị trí này, ta đi cái thứ nhất, nếu như thời gian uống cạn chung trà không ra, chứng minh đã lâm vào vòng xoáy hắc phong, không thể đi ra, các ngươi liền đi vị trí thứ 2. Tu Du Tẩu chỉ, vẫn là ta đi thôi, đối phó Tu La Vương, tác dụng của ngươi lớn hơn ta. Nhan Chi đánh gãy hắn nói, quay đầu nhìn về phía Nhiếp Vân. Linh hồn chi khí của ta chắc hẳn ngươi cũng cảm ứng được rồi, một khi ta tử vong, lập tức tạo ra linh hồn đan điền, đừng cho linh hồn sư đoạn tuyệt. Cái này, trong lòng Nhiếp Vân căng thẳng, hắn như thế nào cũng không thể tưởng được những thượng cổ đại năng này sẽ quyết đoán như thế, vì đánh chết Tu La Vương, ngay cả tính mệnh cũng không muốn. Tốt rồi, không cần phải nói nữa, ngươi là thiên đạo sư, Nhiếp Vân là kẻ có được thiên phú thứ nhất cùng thứ hai, quyết không thể có sự tình, tính đi tính lại chỉ có ta thích hợp nhất, yên tâm đi, đây là ta sớm liền chuẩn bị không. Góc truyện audio.com, có gì, Nhan Chi thấy Đạm Đài Lăng Nguyệt còn muốn nói chuyện, vươn tay cắt đứt nàng, thản nhiên nói. Nhìn bộ dáng của nàng, giống như không phải nàng đi dò xét mà là một người không liên quan gì tới nàng. Để nàng đi thôi, kỳ thật lần trước chúng ta đại chiến với Tu La Vương nên chết, sở dĩ kéo dài hơi tàn còn sống, chính là vì nghĩ biện pháp triệt để tiêu trừ tai họa ngầm này. Có thể vì chuyện này mà chết cũng đáng được rồi. Tu Du Tẩu thở dài. Lúc trước ta cùng U Minh Hoàng Vương nên theo Bắc Đầu Tinh Quân cùng Long Hoàng đi, kết quả không có đi được, trở thành tiếc nuối trong lòng hai ta, hiện tại có cơ hội này, tương đương đi tìm hắn rồi. Nhan Chi gật đầu, ánh mắt mông lung, như nhớ lại cái gì. Nhan Chi đi dò xét cái thứ nhất, nếu như về không được ta đi dò xét cái thứ hai, thời gian uống cạn chung trà cũng không về, các ngươi liền trực tiếp tiến vào thông đạo thứ 3, tiến đến ngăn cản Tu La Vương, nhất định phải thành công, bằng không thì chúng ta cho dù chết cũng không đáng. Tu Du Tẩu chỉ vị trí thứ 2 thoáng một phát, chậm rãi nói. Tốt, đừng chậm trễ thời gian nữa, ta đi qua. An bài hoàn tất, Nhan Chi thấp giọng hô, thân thể khẽ động, thẳng tắp bay về phía tiền phương, vị trí đi, đúng là địa phương vừa rồi Tu Du Tẩu xác định. 1/3 xác suất thật sự quá nhỏ, gây chuyện không tốt liền sẽ chết, không thể để cho nàng đi. Thấy động tác của Nhan Chi, trong nội tâm Nhiếp Vân sốt ruột. Đối với khí độ của cổ thánh, lúc này hắn đã biết rõ, thực không hy vọng thượng cổ đại năng còn sống sót, cứ như vậy chết đi. Tu La Vương điên đảo huyền cơ, đột nhiên trong đầu Nhiếp Vân lóe lên linh quang, nghĩ đến một biện pháp, dưới tình thế cấp bách vội vàng hô lên. Không vội, ta có biện pháp rồi. Người có biện pháp, nghe được Nhiếp Vân nói, tất cả mọi người sững sờ. Tu Du Tẩu lộ ra vẻ nghi hoặc, ngay cả hắn cũng không có biện pháp, nghĩ không tới thiếu niên ở trước mắt có thể có. Tu La Vương đã tiến nhập hồn thiên thế giới, nói rõ hắn thông qua được lối đi, hắn là đệ đệ của ta, thông qua huyết mạch chỉ dẫn, có thể tìm đến con đường hắn đã từng đi qua. Thấy biểu lộ của mọi người, Nhiếp Vân cũng không do dự, nói ra cách nghĩ của mình. Lúc trước Di Hoa ở trong cơ thể Nhiếp Đồng lưu lạc ấn huyết mạch, Di Tĩnh thông qua loại bí thuật này có thể tìm được mình, đủ thấy cường đại, tuy hắn không biết loại phương pháp này, nhưng thiên phú võ đạo sư xoay chuyển trong người, bất cứ chuyện gì cũng có thể bắt chước được ra, không phải quá khó khăn. Huyết mạch bí thuật là ý kiến hay, chỉ là Tu La Vương thức tỉnh, tuy là thân thể của đệ đệ ngươi, nhưng huyết mạch khẳng định biến hóa a. Trên mặt Tu Du Tẩu có chút nghi hoặc. Tu La Vương thức tỉnh, huyết mạch kinh thiên động địa, nên sớm đã cải biến huyết thống, cùng Nhiếp Đồng trước kia có chỗ bất đồng a. Cách chương.